Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 1, Apocalypse Thời Đại. Đây chỉ là một loại cảm giác. Tô Phục biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện. Tổng không phải chỉ là để tới gặp mặt chào hỏi chứ. Ngươi cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh? Tô Phục cười hỏi ngược lại. Trác lắc đầu một cái, không biết. Chỉ là một loại cảm giác. Được rồi, như vậy ngươi tới là gặp các ngươi một chút những người quen cũ này. Gặp lại thấy những khuôn mặt mới này. Tô Phục vừa cười vừa nói. Cũ thế giới thời gian trục so sánh ở phía sau. Vì lẽ đó những cái nghe nhiều nên thuộc người biến dị. X-Men cũng đã rời đi vũ đài lịch sử. Mà vừa tới đến tân thế giới thời điểm mốc thời gian lại quá dựa trước. Hiện tại, những cái nổi danh X-Men mới lục tục lên sàn. Nói thí dụ như vừa nãy nhìn thấy Jean, Cyclops chờ chút. Đối với sắp xuất hiện Apocalypse, Tô Phục cũng không quá để ý. Ngược lại là Jean, Phượng Hoàng lực lượng A, xác thực với hung hãn. Đối với Tô Phục nói chuyện chắc cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng Tô Phục không chịu nói hắn cũng hết cách rồi. Huống chi hắn cảm thấy Tô Phục hẳn là cũng không có ác ý. Tuy nhiên Tô Phục vẫn chưa từng xuất hiện thế nhưng liên quan với Tô Phục nghe đồn cùng với phe. Bành sự tình hắn cũng đều biết. Còn có Hellfire câu lạc bộ tình huống. Tuy nhiên Tô Phục không thể nói là chính nghĩa. Nhưng là tuyệt đối không thể nói là tà ác. Càng không có loại kia muốn hủy diệt thế giới loại hình muốn phương pháp. Vì lẽ đó chắc đối với Tô Phục còn là tin nhậm chức. Mora đây, Tô Phục thuận miệng hỏi. Nàng bình thường không tại sao lại ở chỗ này. Phần lớn thời gian vẫn là tải bận bịu CIA sự tình. Gần nhất dường như là điều tra cái gì tôn giáo tổ chức đi thôi. Chắc nói, thật sao, tôn giáo tổ chức, Mora sợ là muốn cho Apocalypse thức tỉnh chứ. Không ngại ta tùy ý đi dạo chứ? Tô Phục hỏi. Đương nhiên không ngại. Trác nói. Tô Phục gật gù xoay người chung quanh chuyển. Hoàn cảnh mà biến hóa không tính đặc biệt lớn. Thế nhưng học sinh xác thực không ít. Kiếm lời một vòng đến cũng nhìn thấy không ít kỳ kỳ quái quái năng lực người biến dị. Tiến vào lầu dạy học. Tô Phục tựa hồ nghe thấy một cái nào đó trong phòng truyền đến đi học thanh âm. Cửa không có khóa, đi tới liếc mắt nhìn chính là phát hiện đi học dĩ nhiên là Angel Salvador. Một cái thoát y vũ nữ lang bây giờ biến thành lão sư. Không thể không nói biến hóa thật là lớn. Angel Salvador cảm giác được cửa có người nhìn kỹ theo bản năng mình quay đầu nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy cửa Tô Phục lúc trực tiếp liền sửng sốt. Lão sư. Nhìn thấy Angel Salvador sửng sốt, có học sinh không nhịn được mở miệng hô một tiếng. Há, không có chuyện gì, tiếp tục đi học, Angel Salvador ứng một tiếng. Chỉ thấy Tô Phục vung tay ra hiệu nàng tiếp tục đi học sau đó xoay người rời đi. Tô Phục rời đi không bao lâu lại lần nữa nhìn thấy Jubilee. Huy, người rốt cuộc là ai à? Tại sao giáo sư nói không người nào có thể làm ngươi lão sư a? Hơn nữa ngươi gọi giáo sư nhỏ chắc, tuổi của hắn nhưng lớn hơn ngươi nhiều a. Jubilee tiện tay vỗ Tô Phục cánh tay hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta lão a. Tô Phục vừa cười vừa nói, cái gì a, ngươi là so với ta lão, thế nhưng không có giáo sư lớn tuổi chứ. Jubilee chu mỏ nói, vậy có thể không hẳn. Tô Phục cười cười, ta rất lâu trước kia liền nhận thức chắc. Còn có hành bọn họ, ta định tìm cái gian phòng ở lại, có muốn hay không theo ta cùng đi? Tô Phục hướng về Jubilee nói, tốt, nơi này chỉnh thể kết cấu cũng không có gì thay đổi. Tô Phục rất mau tìm đến cái không ai gian phòng chuẩn bị ở lại. Ngược lại hắn muốn ở lại chắc cũng sẽ không cự tuyệt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Khi biết Tô Phục ở lại hậu hán khắc liền tự mình lại đây hỏi Tô Phục còn có hay không cái gì đừng. Dò hỏi, Đương nhiên nói gần nói xa cũng lộ ra muốn biết Tô Phục có mục đích gì ý tứ. Bất quá Tô Phục cũng không nhiều lời. Hắn vẫn đúng là không có gì mục đích. Tuy nhiên hồi lâu không có tới. Nhưng có Jubilee bồi tiếp cũng không thể để Tô Phục cảm thấy có bao nhiêu xa lạ hoặc là tẻ nhạt. Trong phòng, Tô Phục nằm ở trên giường. Jubilee ngồi ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đúng. Ngươi là làm sao biết ta tên gọi là gì à? Chắc là làm sao tìm được ngươi? Tô Phục hỏi ngược lại. Dùng máy tăng cường sóng não theo tâm linh năng lực à? Ngươi cũng sẽ tâm linh năng lực. Ta sẽ không. Thế nhưng bên cạnh ta người hội. Tô Phục nói. Ồ, Jubilee ứng một tiếng không có hỏi nhiều. Vậy ngươi đến đây là muốn làm gì à? Sẽ đợi bao lâu? Ngươi là làm cái gì? Chỉ là tới xem một chút, còn chờ bao lâu còn chưa chắc chắn. Ta là làm cái gì? Ha ha, ta muốn nói ta là quốc vương. Ngươi tin hay không? Tô Phục cười hỏi ngược lại. Jubilee, không nói coi như. Quốc vương, ai tin à? Không tin coi như. Thời điểm cũng không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, vậy ngày mai thấy. Jubilee gật gù xoay người đi ra ngoài. Mới ra đến liền nhìn thấy Enzo Salvador đứng ở cửa. Lão sư, đi nghỉ ngơi đi. Enzo Salvador ứng một tiếng. Sau đó tiến gian phòng đóng cửa. Jubilee không có suy nghĩ nhiều. Trở về phòng nghỉ ngơi. Xem ra khoảng thời gian này ngươi quá không sai. Tô Phục cười hướng Enzo Salvador nói. Enzo Salvador nói. Cũng chính là mấy năm qua giáo sư lại mở ra trường học mới tốt một ít. Ngài tới là có dặn dò gì sao? Không có việc gì muốn dặn dò ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục lưu lại nơi này là được. Nếu có tình huống đặc biệt lại tiến hành cái khác thông chi ngươi. Đúng, rất lâu chưa từng xem ngươi khiêu vũ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Enzo Salvador hơi ngẩn người. Nhưng mà gật gù. Nàng rất lâu không có từng khiêu vũ, dù sao nàng bây giờ là được học sinh tôn kính lão sư. Thế nhưng đối với Tô Phục yêu cầu nàng là vô pháp cự tuyệt. Chậm rãi cởi chế phục, lộ ra cánh, bắt đầu múa lên. Sau khi kết thúc, Enzo Salvador rời đi Tô Phục gian phòng. Tô Phục cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vào đêm, Tô Phục đã ngủ say. Chậm rãi vù vù bên trong hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác kỳ dị để hắn từ trong giấc. Mộng thức tỉnh, như là một cái ác mộng. Mãnh liệt mở mắt ra. Tô Phục cảm giác được cả phòng kịch liệt lung lay dường như muốn động đất giống như. Hắn có thể cảm giác được không gian chấn động là từ rất xa địa phương truyền đến. Bất quá có một luồng đặc biệt cảm giác ngay tại chính mình dưới lầu. Jin, Tô Phục suy nghĩ nhất động giường phảng phất đột nhiên sụp đổ một dạng trong nháy mắt để hắn ngã. Xuống biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một cái tối tăm trong phòng. Trong phòng Jin tựa ở đầu giường hai tay ôm đầu. Mồ hôi đầm đìa khẽ run. Động đất là bởi vì Apocalypse thức tỉnh tạo thành. Mà Jin trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng hẳn là cảm giác được Apocalypse tồn tại cho nên mới để Jin biến thành như vậy. Apocalypse thời đại bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.